Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền Học. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khanh đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian này. Cô mỗi ngày liên tục không ngừng luyện tập thuật luyện thể cơ sở trên sân thể dục. Bây giờ cô có thể liền mạch hoàn thành 15 động tác. Mỗi lần làm xong 15 động tác, tuy cô sẽ mệt vã mồ hôi, nhưng trong quá trình luyện tập hút linh khí xung quanh khiến Cố Khanh cảm thấy tinh thần phơi phới. Bây giờ nhìn sương mù màu hồng tràn ngập quanh người từ Hạo Hoa, linh khí trong thân thể khiến Cố Khanh luôn giữ sự tỉnh táo. Nhóm người Hách Viện Viện ngồi bên cạnh Cố Khanh nhờ có linh khí khuếch tán mà không bị ảnh hưởng từ Hạo Hoa. Nhưng theo sự quan sát của Cố Khanh, tuy không biết từ Hạo Hoa dùng cái gì chiêu hoa đào cũng chỉ là khiến con gái không tự chủ được chú ý tới anh ta, rời khỏi phạm vi có từ Hạo Hoa là các cô sẽ tỉnh táo lại. Cho nên không có tình huống một đám con gái đều thích anh ta. Từ Hạo Hoa mang mùi hoa đào đầy mình chỉ có thể hấp dẫn đến một ít cô gái yếu đuối, ý chí không kiên định, vốn đã có thiện cảm với anh ta, hoặc chính cô gái ấy cũng đào hoa. Hách Viện Viện phát hiện Cố Khanh cứ luôn nhìn hướng cánh con trai ở bên kia, mon men lại gần hỏi. Khanh Khanh, đang nhìn gì thế? Từ khi phát hiện Cố Khanh là đại sư, xem tướng cực chuẩn thì Hách Viện Viện rất thích kề sát cô hỏi này hỏi nọ, thậm chí còn nghe ngóng một ít truyền thuyết bí ẩn trong trường đề Cố Khanh ra hỏi xem có thật hay không. Bây giờ Hách Viện Viện cảm thấy những sự kiện thần bí này thú vị hơn buôn dưa lê nhiều. Cố Khanh sờ cằm, nói, tôi xem có người ở trong lớp hoa đào quá nhiều, có lẽ sẽ gặp kiếp hoa đào. Trong mắt Hách Viện Viện xoay tròn, đoán được Cố Khanh nói là ai, hỏi nhỏ vào tai cô. Là từ Hạo Hoa hả? Cố Khanh nhẹ gật đầu. Hách Viện Viện lập tức hưng phấn quay sang thì thầm với Trần Nhất Khả và Thẩm Thần. Bốn người chung phòng ngủ nhóm Cố Khanh đều không thích từ Hạo Hoa lắm. Từ Hạo Hoa luôn ra vẻ anh đây siêu soái sớm khiến Hách Viện Viện gai mắt, cho rằng gã bị ảo tưởng sức mạnh. Càng quan trọng là hồi năm nhất từ Hạo Hoa so sánh nhan sắc tổng thể của các sinh viên nữ khoa tiếng Trung, sau đó theo đuổi Thẩm Thần được bầu làm hoa khôi của khoa. Đương nhiên, Thẩm Thần lấy cớ tạm thời không muốn yêu đương từ chối anh ta. Không ngờ bị Thẩm Thần dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Từ Hạo Hoa ở sau lưng nói xấu Thẩm Thần, gì mà Thẩm Thần tự cho là thanh cao, là một đóa sen trắng giả tạo. Hách Viện Viện với khả năng hóng chuyện của mình đương nhiên có thể nghe ngóng ra người ban đầu tung lời đồn này là Từ Hạo Hoa. Bởi vậy, bốn người chung phòng ngủ nhóm Cố Khanh luôn cảm thấy nhân phẩm của tên này siêu thấp, luôn ngó lơ gã. Lần này nghe nói từ Hạo Hoa có thể bị kiếp hoa đào, hỏi rõ Cố Khanh thì được biết là sẽ không nguy hiểm sinh mạng. Hách Viện Viện khó tránh khỏi lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa, nhanh nhẩu chia sẻ với Trần Nhất Khả và Thẩm Thần. Thật không vậy, Trần Nhất Khả cũng không thích từ Hạo Hoa, hưng phấn cùng Hách Viện Viện thảo luận cái gọi là kiếp hoa đào sẽ có hiệu quả gì. Thẩm Thần từng là đương sự, tuy với tính cách của cô ấy khó mở miệng nói rõ ghét ai, nhưng nghe nói từ Hạo Hoa sắp gặp xui xẻo thì khóe môi hơi cong lên. Từ Hạo Hoa không biết rằng tình huống của gã đã bị Cố Khanh thấy rõ. Cách chương.